Thể Tu Chi Tổ, chương 587, vào cuộc hạ, gocchuyenaudio.com. 3 ngày thời gian chợt lóe lên, Lục Khôn cùng cái kia Lý Thị huynh đệ ở giữa, lại biến thành hình tam giác hình dáng phương vị, ở giữa khoảng cách cũng bảo trì tại trăm trượng. Lúc này, Lục Khôn đang dùng pháp lực màu tím chân hỏa thao túng một kiện cùng lúc trước không sai biệt lắm hoa văn phức tạp pháp bàn, đồng thời trong tay trái có một cỗ màu vàng nhạt khí tức đang nỗ lực dung nhập pháp trong mâm xa xa Lý Thị lão nhị trong mắt dị sắc chớp động, truyền âm nói. Đại ca, cái này Khôn đạo nhân xác thực có mấy phần bản sự, lại có bí pháp, có thể từ hỗn loạn chi hải bên trong hỗn tạp khí tức giữa, lấy ra một đoàn yêu khí. Lý Thị lão đại trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh dị, tại hỗn loạn chi hải tu sĩ tầm thường coi như muốn hấp dẫn linh khí, đều 10 phần khó khăn, huống chi chỉ có yêu thú mới có thể hấp thu yêu khí. Mà trước mắt cái này tự xưng Khôn đạo nhân, kết đan kỳ tu sĩ, lại có thể đem một đoàn nhỏ yêu khí từ chung quanh hỗn loạn khí tức giữa lấy ra, loại nhân loại này tu sĩ sử dụng yêu khí thủ đoạn, thì coi như bọn họ tu luyện mấy trăm năm, cũng từ chưa từng nghe qua. Ngay tại hai người suy nghĩ lung tung thời khắc, bên tai truyền đến Lục Khôn thanh âm. Hai vị đạo hữu còn chờ cái gì nữa, dựa theo chúng ta trước đó thương lượng, cho Khôn một ít hứa ma lực. Lý Thị lão đại điểm nhẹ đầu, lão nhị thể nội ma lực phun trào, một khỏa nắm đấm lớn hắc sắc ma lực cầu xuất hiện, chậm rãi hướng Lục Khôn lướt tới. Ma đạo tu sĩ cùng truyền thống tu tiên giả không giống nhau, thể nội pháp lực không tại thuộc tính ngũ hành bên trong, mà chính là đặc thù ma thuộc tính, thể nội pháp lực cũng là ma lực. Ma đạo tu sĩ công pháp cũng là hấp thu thiên địa linh khí, chẳng qua thông qua đặc biệt phương thức đem linh khí chuyển hóa thành ma lực, đương nhiên, nếu là có ma khí tương trợ tu luyện tốc độ tự nhiên sẽ tăng nhiều. Lúc này Lý Thị lão nhị ném qua tới cũng là trong cơ thể hắn tinh luyện được ma lực tản ra trận trận khí tức âm lãnh. Lục Khôn trên tay hiện lên một tầng màu tím nhạt linh quang, một tay lấy viên này ma lực cầu nắm trong tay cùng trên tay kia yêu khí cùng một chỗ chui vào phía trước luyện chế một cái pháp trong mâm. Tính toán thời gian, không sai biệt lắm có thể. Lục Khôn trong lòng mỉm cười. Tuy nhiên ta đối với trận pháp nhất đạo không có quá nhiều nghiên cứu, nhưng tinh thông luyện khí chi thuật dùng luyện khí cỡ nhỏ trận pháp lấy giả làm giả, lại thêm yêu ma lệnh tác dụng hoàn toàn có thể tạm thời mê hoặc đến bọn họ. Không nghĩ tới bọn họ trước đó sử dụng pháp bàn cùng lúc trước bảo vệ điền nhân kiệt món kia giống nhau y hệt cái kia một kiện pháp bàn, nếu là ta không có nhớ lầm, là dùng yêu ma lệnh khảm nạm ở bên trong. Lý Thị huynh đệ món kia rất có thể là hàng nhái, nguyên cơ dẫn động nơi này cấm chế, chẳng qua dù sao không phải chân chính yêu ma lệnh, vô pháp mở ra cấm chế. Lục Khôn một bên lung tung luyện chế pháp bàn, một bên may mắn. Cũng may mà ta nhóm tới đến sớm, nếu là qua một đoạn thời gian nữa, nói không chừng hai người này biết liên tưởng đến yêu ma lệnh, đến lúc đó chúng ta thì ở vào bị động giai đoạn. Nghĩ đến chỗ này, Lục Khôn đã đem pháp bàn luyện chế ra đến, cái này pháp bàn nhìn tựa như là một kiện hình tròn bàn ăn, chia trong ngoài hai cái hình tròn đồ án, nội bộ hiện lên màu đen, tản ra một chút ma lực khí tức. Bên ngoài bàn hiện lên hoàng sắc nhàn nhạt yêu khí từ phía trên hiển lộ. gocchuyenaudio.com, Lục Khôn cảm ứng được hậu phương Lý Thị huynh đệ ánh mắt kinh nghi trong lòng đắc ý. Ta mấy năm nay luyện khí chi thuật tăng nhiều, hiện tại luyện chế đi ra cái này pháp bản, đoán chừng cùng bọn hắn cái gọi là ma quật cấm chế lệnh bài có chút tương tự. Hắc hắc, kỳ thực nó trên bản chất chẳng qua là một cái tự bạo pháp khí mà thôi. Lục Khôn trước đó cùng Lý Thị huynh đệ thương thảo qua, kết hợp hắn lúc trước cùng ký ức mới đem cái này pháp bản vẻ ngoài luyện chế thành cái bộ dáng này. Dựa vào nét mặt của bọn họ đến xem, ma quật cấm chế lệnh bài, phải cùng lúc trước ta thấy không khác nhau nhiều lắm, nói rõ cái kia cái gọi là ma quật cấm chế, đồng dạng có thể thử một lần yêu ma lệnh. Chẳng qua lúc này, vẫn là trước thu thập Lý Thị huynh đệ. Lục Khôn nghĩ tới đây, trên mặt lộ ra mấy phần vẻ khẩn trương, mở miệng nói. Hai vị, hiện tại Khôn mỗ liền muốn nếm thử hạ cái này pháp bàn hiệu quả. Nói xong, trước người hắn pháp bàn chậm rãi phát ra một đạo quang mang, cái kia bị Lục Khôn giấu vào trong đó ma lực cùng yêu khí cũng bị kích phát ra đến, sau đó pháp trên bàn một tia mịt mờ hào quang màu tím chớp động, lại đột nhiên nổ tung lên. Ngay một khắc này, mượn tự bạo yểm hộ, Lục Khôn lập tức toàn lực thôi động trong ngực yêu ma lệnh, trước người cấm chế nhất thời một cơn chấn động, một cái một người cao lỗ hồng xuất hiện ở tại lên. Ha ha ha, quả nhiên không ra Khôn mỗ sở liệu. Tiếp lấy Lục Khôn tại một tiếng trong tiếng cười điên dại, hóa thành một đạo tử sắc độn quang hướng về phía cái này lỗ hổng phóng đi. Sau lưng Lý Thị huynh đệ chỉ có biến sắc, bọn họ căn bản nghĩ không ra, song phương lần thứ nhất thương thảo đi ra pháp bàn, thế mà thành công. Thật mở ra, đáng chết, chúng ta cũng tranh thủ thời gian đi theo vào. Lý Thị huynh đệ nhìn lấy Lục Khôn lách vào cái này lỗ hổng về sau, bất chấp gì khác, hai người màu đen độn quang nối thành một mảnh, một trước một sau hướng cái này dần dần thu nhỏ lỗ hổng kích bắn đi. Sau đó Lý Thị huynh đệ cảm nhận được một trận hào quang màu bạc lấp lóe, bọn họ nhân liền đến một cái trên bình đài. Mà sau lưng cửa vào đã biến mất không thấy gì nữa, chỗ này bình đài giống như cũng có trận pháp tồn tại, bị bao phủ tại trận pháp màn ánh sáng phía dưới, chẳng qua nhìn qua so phía ngoài cấm chế đơn giản rất nhiều. Lý Thị lão nhị nhìn lấy đồng dạng ở vào bình đài trận pháp bên trong, nhàn nhạt nhìn lấy bọn hắn Lục Khôn, biểu lộ hơi sững sờ, vừa mới chuẩn bị mở miệng, trong đầu bỗng nhiên truyền đến lão đại thanh âm. Lão nhị cẩn thận, người này có chút không đúng. Lý Thị lão nhị nghe vậy, không nói hai lời, lập tức tế ra pháp lực hộ cháo, đồng thời đem hắn âm ma kính đặt trước người, bên trong phun ra một đạo màn ánh sáng màu đen, đem thân ảnh của hai người ngăn tại phía sau. Không hổ là lâu năm kết đan kỳ cường giả, nhanh như vậy liền phát hiện chỗ không ổn, đáng tiếc hiện tại đã biết rõ, đã hơi trễ. Nói chuyện chính là Lục Khôn, lúc này tay hắn cầm một cây màu tím đen trường côn, yên tĩnh đứng ở Lý Thị huynh đệ trước mặt, trong mắt chớp động lên nóng rực quang mang, một cỗ chiến ý tràn ngập ra. Lý Thị lão đại trong mắt hơi híp, thể nội ma lực bành trướng, hắn âm thanh lạnh lùng nói. Hừ, đạo hữu thái độ như thế, liền xem như bất luận kẻ nào nhìn thấy, đều biết ngươi muốn cùng chúng ta động thủ. gocchuyenaudio.com Bất quá ta kỳ quái là, ở cái này địa phương xa lạ, Khôn đạo hữu lúc này hiển lộ ra pháp lực chỉ có kết đan sơ kỳ, là cái gì để ngươi có như thế lực lượng mặt đối với chúng ta hai vị kết đan hậu kỳ? Tiếp lấy hắn lại nhìn chung quanh một chút nói, mà lại ta dùng thần thức dò xét hạ chỗ này bình đài vẫn như cũ bị cấm chế bao phủ, tuy nhiên có thể lấy cậy mạnh đánh vỡ, nhưng cũng không phải kết đan kỳ tu sĩ mấy lần khả năng công kích đánh tan. Kể từ đó, ở chỗ này, bất luận cái gì bảo mệnh độn thuật đều không sinh ra tác dụng. Lý Thị lão đại cười lạnh nói, ở nơi như thế này muốn cùng huynh đệ chúng ta giao thủ, chẳng lẽ Khôn đạo hữu có kết đan hậu kỳ đỉnh phong chiến đấu lực? Lục Khôn nghe vậy, khóe miệng hơi vểnh, Lý đạo hữu chẳng lẽ không biết, ở chỗ này, các ngươi cũng đồng dạng vô pháp thi triển độn thuật đào tẩu sao? Lý Thị huynh đệ chẳng biết tại sao, nghe được Lục Khôn câu nói này, trong lòng cảm thấy lạnh lẽo thấu xương. Hừ, khẩu suất cuồng ngôn, không thể nói được thật tốt giáo huấn ngươi. Lý Thị lão nhị cấp tốc kích phát âm ma kính, hướng về phía trước lạnh nhạt đứng yên Lục Khôn phát động công kích. Cách chương.